Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, bên trên Điền Tân 1. Soi yêu đầy ắp tâm tình kích động, hai tay từ Trình Dạ trong tay nhận lấy USB. Sau đó nhiệt tình cùng Trình Dạ bắt tay. Vị bạn học này, thật là nhờ có ngươi. Có ngươi bộ này hệ thống. Ta tin tưởng chúng ta công ty nhất định sẽ trong vòng thời gian ngắn đại bộ mại tiến. 78% cổ phiếu đồ thị ba động tỷ số chính xác. Cái này so với trên thị trường phần lớn tài chính cổ phiếu dự đoán hệ thống tỷ số chính xác ít nhất. Phải cao hơn 20 cái điểm. Sự chênh lệch này đủ để cho bọn họ Mễ Tinh công ty nắm chặt. Từ đó trong thời gian ngắn lợi dụng cái này hệ thống nhanh chóng quật khởi. Đối với Trình Dạ lời nói, soi ơn là lộ ra chân tình, không có nửa điểm giả tạo ý. Trình Dạ cười nhạt, thần sắc hay lại là như thường. Lấy tiền làm việc, đây là ta hẳn làm. Soi ơ tán thưởng ánh mắt nhìn Trình Dạ liếc mắt, nghiêng đầu đối với Frave giáo sư đạo. Frave giáo sư, vì cảm tạ đắt nghiên cứu phòng làm việc có thể đúng hạn siêu chất hoàn thành nhiệm vụ. Công ty chúng ta nguyên nhân đem tiền thuê đề cao đến vốn là giá cả gấp 3. Vốn là cái này con mắt tiền thuê chính là giá mua gấp đôi. Bây giờ càng là lại tăng thêm gấp đôi. Đối với vô duyên vô cớ lại đem mấy chục ngàn USD sự tình. Frade giáo sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy thì cảm tạ quý công ty khẳng khái mở hầu bao. Ta đây liền cáo từ. Sau 4 ngày, ta còn sẽ trở lại nghiệm thu một cái khác hạng mục thành quả nghiên cứu. Hy vọng một lần kia, còn có thể cho ta như vậy kinh hỉ. Sawyer khoát tay một cái. Cáo từ rời đi, hắn đã không nhịn được. Đưa cái này kích động lòng người tin tức cùng hắn ngoài ra mấy vị người hợp tác chia sẻ. Sawyer rời đi, phòng làm việc trong phòng kế chỉ còn lại Trình Dạ cùng Frave hai người. Mà từ Sawyer sau khi rời đi, Frave tầm mắt cũng chưa có từ trên người Trình Dạ rời đi qua. Trình Dạ bị nhìn chằm chằm có chút phía sau phát rét. Cười khan một tiếng, giáo sư, nếu như không chuyện khác lời tỏ tình, ta liền đi về làm việc. Chờ một chút, Frave giơ tay lên, lưu lại Trình Dạ, yên lặng mấy giây, Frave giáo sư chậm rãi mở miệng. Trước đúng là ta khinh thường ngươi, nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là một thiên phú so với nghiên cứu kỹ sinh. Có lẽ hôm nay ngươi biểu hiện ra thực lực đến xem. 99% sinh viên cũng không bằng ngươi. Không thể không nói, ở ngươi cái tuổi này, ngươi sổ học tài nghệ, là đời ta thấy lớn nhất cao hơn một cấp. Không ai sánh bằng. Frave những lời này, nếu để cho người ngoài nghe được, nhất định là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hắn coi như thế giới sổ học giới cao cấp nhất kia mấy ngọn núi lớn một trong. Gặp qua thiếu niên sổ học thiên mới khẳng định như sang sông Chi Khanh. Không có 1.000 cũng có 800. Nhưng hôm nay, hắn lại đem cao như vậy khen dành cho một vị gặp mặt còn không có vài thế kỷ người tuổi trẻ. Không có lý do gì khác. Chỉ vì kia lộ ra nghiền ép người cùng thế hệ thực lực tuyệt đối. Trình Dạ cười cười, giáo sư tán dương học sinh không dám nhận. Chúng ta Hoa Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng ta chính là kia thiên ngoại thiên. Trình Dạ trong lòng yên lặng bổ sung câu này. Frank lắc đầu cười một tiếng, chợt hỏi, trước ngươi ở Hoa Quốc lúc, chủ công là cái nào lĩnh vực? Lão sư ta là Phương Nhược Ngu giáo sư, cho nên đối với toán học ứng dụng lĩnh vực vẫn tính là có chút thành tựu. Dĩ nhiên, số lượng cùng hiện lên hàm phân tích ta cũng coi như có chút nhận xét. Còn lại lĩnh vực, ta cũng coi là có chút xem qua. Đơn giản tới tổng kết Trình Dạ những lời này. Vậy thì hai chữ, toàn năng, sổ học lĩnh vực mười mấy đại chi nhánh. Ở từng cái lĩnh vực, Trình Dạ đều không kém. Ha ha, còn ngược lại thật toàn diện. Frase giáo sư cười ha ha. Ngươi cũng biết, ta chủ công là hình học lĩnh vực, mà ta chọn những thứ này trợ lý, cũng coi như là tinh thông hình học lý học tiến sĩ. Angri Quanke phỏng đoán chứng minh người mà. Này Trình Dạ tự nhiên biết rõ, người toán học ứng dụng phương diện năng lực đã thông qua vừa mới cái kia trình tự biểu diễn cho ta. Về phần ngươi hình học phương diện tài nghệ, ta còn cũng không biết. Frape giáo sư mở miệng nói, ta hiện nay trong tay hạng mục này chưa tới một tuần là có thể kết thúc. Phía dưới ta hỏi một chút ngươi ý kiến. Hai cái tuyển hạng, một là ta sẽ giúp ngươi tiếp một cái bao bên ngoài hạng mục. Do ngươi một thân một mình hoàn thành, tiền thưởng cũng sẽ toàn bộ cho ngươi một người. Một cái khác là theo chân ta, là một cái khác mới vừa phê đi xuống khóa đề hạng mục. Bất quá không có bất kỳ tiền thưởng. Trình Giả không chút do dự, ta chọn cái thứ hai. Hắn tới làm Frape giáo sư trợ lý con mắt, có thể không phải là vì làm bao bên ngoài hạng mục kiếm tiền, mà là đề cao mình sổ học tài nghệ. Nếu so sánh lại, lựa chọn thứ hai rất là phù hợp hắn dự trù. Tốt lắm, ta an bài cho ngươi. Frape giáo sư nhàn nhạt mở miệng, kia này thời gian một tuần ngươi cũng không nhiệm vụ gì. Ta liền cho ngươi thả một tuần giả. Một tuần sau, bắt đầu người kế tiếp hạng mục. Ngoặc kép, dễ dàng hả? Thích ý nha. Trong nhà, Trình Dạ nằm ở mềm mại trên ghế salon, vừa ăn quà vặt, một bên ở Rex Higate bên trên quét đến tin tức. Diễn đàn sổ học khu thảo luận bản khối, sát lý cái điều bài post ở náo nhiệt 2-3 ngày sau. Bây giờ cũng trầm xuống, cái diễn đàn này, chân chính đại lão cũng sẽ không đến, chân chính sống động chỉ là một đám tôm tép nhỏ bé sổ học chuyên nghiệp học sinh. Vì vậy thảo luận vấn đề liên quan đến độ sâu cũng không có rất cao. Bỗng nhiên, đang ở chán đến chết quét đến diễn đàn, yên lặng ngay trước lặn xuống nước loại Trình Giả, liếc thấy diễn đàn nóc xuất hiện một cái pop-up tin tức. Hoan nghênh Nhật Bản số học gia bên trên Điền Tân vừa vào chú bồn trạm. Hoan nghênh Nhật Bản số học gia bên trên Điền Tân vừa vào chú bồn trạm. Ngoặc kép. Liên tiếp 3 cái tin, đồng thời, ở diễn đàn trang đầu, xuất hiện một tấm đưa lên cao nhất thiếp, là liên quan tới bản Điền Tân vừa vào chú Rex Higate tập trung thảo luận thiếp. Ngắn ngủi mấy giây, liền có vài chục cái bình luận. Hoa, đại lão hả, quỳ lại đại lão, chúng ta diễn đàn rốt cuộc xuất hiện một vị tột đỉnh cấp số học đại lão rồi. Kích động. Hàng trước vuốt ve đại lão, ngoặc kép, đáng yêu Tân cầu vấn, bên trên Điền Tân một là ai? Trên lầu là một giả sổ học chuyên nghiệp học sinh đi. Bên trên Điền Tân một, vị này đại lão mặc dù thành tựu không nhiều, nhưng hắn tuyên bố chứng minh AB phỏng đoán. Hơn nữa mười mấy năm qua đi, cũng không có người chứng minh hắn chứng minh quá trình sai lầm. Đây chính là cái thần cấp nhân vật. Ha ha, trên lầu không nên vô cùng thần thoại hắn. Không nhân chứng minh hắn chứng minh quá trình sai lầm. Hoàn toàn chính là cái kia 500 trang luận văn không người có thể xem hiểu thôi. Cái này kỳ lạ, để chứng minh AB phỏng đoán, lại định nghĩa một cái bộ mới tinh sổ học lý luận. Trên lầu nói rất đúng. Bên trên Điền Tân đều sẽ là thế giới sổ học giới một cái dị loại. Cái kia bộ lý luận, cho dù là đứng đầu số học gia đều phải điều nghiên bên trên 2-3 năm mới có thể phải biết. Ngoại trừ cái đó lại không thấy được chứng minh chính xác. Vừa không có được chứng minh sai lầm AB phỏng đoán, hắn còn có thể lấy ra chút cái gì? Này, phía trên chớ ồn ào. Chúng ta bên này thật vất vả tới một vị đại lão. Mặc dù không bằng bắt được qua phỉ thưởng nhóm người kia, nhưng vóc dáng lùn bên trong chọn người cao, cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ giữ thể diện đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.